Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 958 hỗn hợp đánh kép. Cầu vé tháng, tấu chương coi như, gia đình luân lý, chê cười xem. Chủ đánh nhẹ nhàng khôi hài, không phải nghiêm túc văn học, xin đừng thượng cương thượng tuyến. Sao Giang Nguyệt Bạch mới một vượt qua Thiên Khôi Phong đại điện ngạch cửa. Hai phiến cửa gỗ liền ở nàng phía sau phanh nhắm chặt, ngay sau đó. Một tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem toàn bộ đại điện kín không kẽ hở bao phủ trụ, gió lạnh đâm sau lưng. Sát khí bức người, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Dư quang nhìn đến một thân tố y. Mặt trầm như nước Triệu Phất Y xuất hiện ở nàng sau lưng, nhà mình sư phụ Lê Cửu Xuyên đứng ở đài. Điện Trung ương, cõng một bàn tay, cũng là sắc mặt ủ rột. Một bộ chuẩn bị hương sư vấn tội bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch một bên nghiêng người lui bước. Tránh đi Triệu Phất Y, một bên dùng mau khóc thanh âm hô. Không phải, ta 300 năm không trở về. Một hồi tới các người cũng không hỏi ta mấy năm nay ăn nhiều ít khổ. Như vậy tiếp đón ta, có thể hay không thật quá đáng. Ba người ba cái phương vị, Giang Nguyệt Bạch hiện tại là ai cũng không dám tới gần. Sớm biết rằng, nàng trước ra cửa trốn một thời gian, vì tỏ vẻ tôn trọng cùng điệu thấp. Nàng giờ phút này tu vi đều áp chế, bảo trì ở hóa thần lúc đầu. Còn nghĩ sư phụ như vậy sủng ái nàng, não bổ đến nàng mấy năm nay ở bên ngoài ăn khổ. Có lẽ sẽ không trách tội nàng, được chứ? Cùng phía trước giống nhau, tuyển, đạo lữ, không cần, khuê nữ. Giúp đỡ những người khác lừa nàng tiến đại điện làm văn thán, quá làm người thất vọng buồn lòng. Triệu Phất Y hừ lạnh một tiếng, này liền quá mức, người phía trước lừa sư phụ ngươi. Bôi nhọ ta thời điểm, liền không nghĩ tới hôm nay. Ta hảo khuê nữ, làm duy hai lượng cái biết Giang Nguyệt Bạch, trọng sinh, việc đương sự. Tuy rằng hai người đến bây giờ ký ức còn thực hỗn loạn, nhưng là nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch làm hạ những cái đó sự. Triệu Phất Y liền áp không được hỏa. Nàng hảo hảo bị Lê Cửu Xuyên hủy đi Thiên Cương Phong. Bối mau 200 năm nợ. Còn bị Lê Cửu Xuyên không duyên cớ oán trách, trở thành vứt phu bỏ nữ ác nhân, đổi ai có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, tránh ở ghế dựa mặt sau, đôi tay bái lưng ghế xúc cổ, xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình sư phụ, ủy khuất ba ba, đáng thương hề hề, tiểu tiểu thanh, sư phụ. Lê Cửu Xuyên thở dài. Thế nhưng xoay người mặt chiều bên kia, không dám giúp, kêu cha cũng chưa dùng. Hiện tại, lập tức, cho ta giải thích rõ ràng. Triệu Phất Y gầm lên, Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt Bạch hai người đồng thời một run run. Lê Cửu Xuyên nhớ tới đêm qua vừa mới mộng tỉnh, còn không có phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Triệu Phất Y liền tới cửa hưng sư vấn tội. Mới đầu cũng không xem như vấn tội. Triệu Phất Y chính mình cũng không làm rõ ràng trong trí nhớ có một số việc biến hóa. Là Lê Cửu Xuyên mơ hồ dưới nói lậu miệng. Nói đến Giang Nguyệt Bạch là hắn cùng Triệu Phất Y khuê nữ. Lúc ấy Triệu Phất Y sửng sốt một cái. Chớp mắt, sau đó liền cùng bị bậc lửa pháo hoa giống nhau. Ta, Lê Cửu Xuyên cả đời tao ngộ mấy lần sinh tử nguy cơ. Cũng không kịp lúc ấy Phất Y chi lửa giận. Hiện tại nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Sờn tóc gáy, đồ đệ cố nhiên quan trọng. Nhưng, không đánh chết là được. Nhìn đến nhà mình sư phụ cái dạng này. Giang Nguyệt Bạch tâm lạnh một đoạn. Cắn răng một cái. Hành, sư phụ ngươi tuyển người khác đều không chọn ta. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ngươi đồ đệ ta bất nghĩa. Kế hoạch giáp, chấp hành, Giang Nguyệt Bạch từ ghế dựa sau đi ra. Thình thịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối hai người trước mặt, hai đầu gối khép lại, cánh cung cúi đầu xúc cổ, toàn thân tản mát ra đã ủy khuất lại đáng thương hơi thở, thực xin lỗi. Là ta sai rồi, nhưng ta lúc ấy chỉ là bởi vì nhìn đến sư phụ rất cao hứng. Đầu óc nóng lên, thuận miệng như vậy vừa nói thôi. Xong việc ta chưa bao giờ cường điệu quá ta là sư phụ khuê nữ chuyện này. Ai biết sư phụ sẽ tưởng như vậy nhiều. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận, mang điểm oán trách mà nhìn về phía Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên kinh ngạc trợn mắt, không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Giang Nguyệt Bạch còn đúng lý hợp tình. Sư phụ ngươi nói, trừ bỏ ban đầu ta thuận miệng nói bậy ở ngoài, ta sao lại kêu lên ngài cha sao? Cường điệu quá ta là ngài khuê nữ sao? Ta có hay không làm ngài đi tìm Phất Y chân quân phiền toái? Giang Nguyệt Bạch liên tiếp đặt câu hỏi, dùng vẫn là kiếp trước xưng hô, Phất Y chân quân dùng đại trận đoạt lấy ta ký ức lúc sau. Ta có phải hay không tự mình đi cùng Phất Y chân quân giải thích? Ta nói những câu đều là lời nói thật. Ta là kiếp trước ngưỡng mộ Phất Y chân quân, cùng nàng có thầy trò chi thật, vô thầy trò chi danh. Ta chưa bao giờ nói qua ta là Phất Y chân quân khuê nữ. Triệu Phất Y nhăn lại mày, cũng nhìn về phía Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên giờ phút này cứng họng. Người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đất đỏ rớt đũng quần, không phải phân, cũng là phân. Sau một lúc lâu, Lê Cửu Xuyên mới lắp bắp nói, nhưng người cùng ta nói ngươi nương kêu Tú Nhi. Triệu Phất Y ánh mắt một lệ, lại bắn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch không sợ chút nào, ngạnh cổ nói, này thiên hạ kêu Tú Nhi người nhiều đi, tùy tiện một chảo chính là một đống. Ngươi vì cái gì nhất định phải hướng Triệu Tú trên người tưởng? Liền không thể là Trương Tú, Lý Tú, Vương Tú sao? Vẫn là nói, sư phụ ngươi. Giang Nguyệt Bạch cố ý nhìn mắt Triệu Phất Y, ý có điều chỉ, thật mạnh hừ một tiếng. Lê Cửu Xuyên sắc mặt đỏ lên, gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Nghiệt đồ a nghiệt đồ. Vậy ngươi nhìn đến Phất Y sư tỷ trốn cái gì? Kiếp trước Phất Y chân quân coi thường ta, ta nhìn đến nàng tự ti không được sao? Triệu Phất Y lạnh buốt ánh mắt bắn lại đây. Lê Cửu Xuyên trăm khẩu khó biện, tức muốn hộp máu, quay đầu chung quanh, nhìn đến căng cửa sổ cột, duỗi tay hút lại đây, nổi giận đùng đùng mà chiều Giang Nguyệt Bạch đánh qua đi. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, quỳ gối tại chỗ cũng không né. Ta nguyên tưởng rằng sư phụ là thiên hạ đỉnh tốt sư phụ, sẽ không giống tầm thường cha mẹ giống nhau, đem chính mình sai lầm quái tiểu bối trên đầu. Không nghĩ tới, sư phụ nếu là cảm thấy đánh ta có thể làm ngài trong lòng thoải mái chút, kia ngài liền tùy tiện đánh đi. Giang Nguyệt Bạch làm ra vẻ mà hít hít cái mũi. Lê Cửu Xuyên đánh hạ tới cột đốn ở Giang Nguyệt Bạch đầu vai, tiến thối không được. Giờ phút này ngay cả Lê Cửu Xuyên chính mình cũng nhịn không được suy nghĩ, hết thảy tựa hồ đều là hắn suy nghĩ nhiều. Giang Nguyệt Bạch là từng lầm đạo quá nàng, nhưng là sau lại cũng xác thật không có nói qua Triệu Phất Y là nàng nương, nói là chính hắn. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trốn Triệu Phất Y liền vào trước, là chủ cho rằng Triệu Phất Y cái này đương nương đối chính mình hài tử không tốt. Cũng là chính hắn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch những cái đó ký ức lúc sau, chưa từng hỏi thanh, liền nghĩ đến vừa ra nhân luân thảm kịch, Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y giải thích thời điểm, thái độ thành khẩn, chưa từng né tránh, rõ ràng đều là nói thật. Hắn còn cố chấp tin tưởng chính mình não bổ ra kia một bộ, xác thật đều là hắn sai. Lê Cửu Xuyên ở chỗ này tiến hành phức tạp tâm lý đấu tranh khi Triệu Phất Y ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung, thậm chí phát ra rất nhỏ cười lạnh thanh, như vậy thật giống như đang nói diễn, các người hai thầy trò tiếp tục cho ta diễn, Giang Nguyệt Bạch chột dạ, lại mặt hướng Triệu Phất Y nói, sai lầm đã đúc thành, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, hy vọng ngài đừng trách tội sư phụ ta. Sư phụ ta đối ngài thật sự không có ý tưởng không an phận, vẫn luôn đem ngài coi như nhất kính trọng sư tỷ, mà ta, sư phụ tuy rằng không phải ta thân cha, lại trong lòng ta thắng qua thân cha, ngài cũng giống nhau, là ta trận đảo vỡ lòng già, không phải mẹ ruột thắng qua mẹ ruột. Nếu các ngươi nguyện ý nhận ta cái này nghĩa nữ, ta hiện tại liền có thể dập đầu kêu. Ai nha, Lê Cửu Xuyên một cây gậy đập vào Giang Nguyệt Bạch trên đầu. Còn không câm miệng, này không phải nhận sai, đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Nói thêm gì nữa, bọn họ hai thầy trò đến cùng nhau quỳ gối nơi này. Phất Y sư tỷ, này nghiệt đồ hôm nay liền giao cho ngươi, muốn đánh muốn phạt tùy ý, ta cái này làm sư phụ tuyệt không ngăn trở. Nguyệt cùng nhận sai, tiếp thu Phất Y sư tỷ trách phạt. Triệu Phất Y tay trái niết tay phải cổ tay, chậm rãi chuyển động, khí thế âm trầm khủng bố, thật sự làm ta tùy tiện phạt. Giang Nguyệt Bạch đôi tay ấn chính mình đầu, xem Triệu Phất Y đối với nàng ép giả cầu toàn nhận thân không dao động. Sư phụ thế nhưng cũng khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Giận thượng trong lòng, hành, ta tự nguyện đương vãn bối các ngươi không tiếp thu. Kia hào, các ngươi cũng đừng hối hận. Kế hoạch ất, chấp hành, không chờ nhà mình sư phụ nói cái gì. Giang Nguyệt Bạch ủy khuất biểu tình mãnh thu, mặt vô biểu tình mà đứng lên, một thân khí thế kế tiếp bò lên, cuồng phong cuốn mà thổi bay trong điện màn lụa, phong bế đại điện kết giới ở trong gió rách nát, vô thanh vô tức. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đột nhiên đứng thẳng thân thể, kinh ngạc lại khiếp sợ mà nhìn Giang Nguyệt Bạch tu vi một đường nhảy đi lên, luyện hư vẫn là đỉnh, ngay cả Thiên Diễn Tông hiện giờ hai vị sống 3000 nhiều năm luyện hư lão tổ đều vượt qua đi. Nàng năm nay còn không đến 500 tuổi đi. Sao có thể? Giang Nguyệt Bạch đi đến cửa đại điện, thân thủ giữ cửa kéo ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nàng dùng sức hút một ngụm bên ngoài không khí thanh tân. Nghe Thiên Khôi Phong thượng các nơi ồn ào thanh âm, cũng thật dễ nghe. Quay người lại, Giang Nguyệt Bạch một tay chống nạnh, một tay dùng sức chỉ hướng đầu mình, khí thế kiêu ngạo, tới, đánh đi, làm Thiên Diễn Tông trên dưới đều nhìn xem, sư điệt đánh sư thúc là cái dạng gì quang cảnh. Bên ngoài đối diện cửa đại điện lão thụ sau, đột nhiên bắn ra một cái phì phì bụng, lại bị dùng sức hút trở về, Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y. Vô nợ một thân nhẹ ha ha ha, ngày mai thấy tương đương, hết chương.